Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1553, Ma Phương Mỹ Nhân, 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Arrow Tia Eater C Eater H. Đường quả so với bọn hắn không tới đây bên trong bao lâu. Nguyên lai nàng nói ngoài ý muốn thu hoạch được rất nhiều ma phương tệ. Liền là loại phương pháp này sao? Ân Tiểu Phì còn phát hiện, một cái nhân viên cửa hàng một ngày sẽ chỉ hỏi cái này người một lần hạnh phúc không? Vì lẽ đó, dùng trả lời hạnh phúc đến kiếm lấy ma phương tệ, mặc dù rất nhẹ nhàng, nhưng muốn phải nhiều kiếm chút, kỳ thật không dễ như vậy, hơn nữa không phải mỗi một lần, đều có thể thu hoạch được ma phương tệ. Vừa rồi nàng liền thấy mấy người, miễn cưỡng nói hạnh phúc, kết quả nhân viên cửa hàng vẫn như cũ mỉm cười nói. Quá qua loa, người không có chút nào hạnh phúc, hoặc là liền nói. Như thế giả, thế mà còn muốn lừa gạt ta ma phương tệ, đi theo đường quả đi ra. Ân Tiểu Phì mắt liếc đường quả trên ngón tay xinh đẹp bảo thạch giới chỉ. Đường quả, 1000 cái ma phương tệ, người thật cam lòng. Ta cảm thấy ở đây thu hoạch ma phương tệ, còn là tương đối dễ dàng. Thứ này cần phải, vừa vặn có thể đem ta mua những cái kia đồ trang sức đều cho đặt vào. Đợi lát nữa kiếm lại điểm, nhiều mua hai đầu váy nhỏ. Ân Tiểu Phì nhìn xem đường quả cái kia thân đẹp mắt sườn xám, nắm trong tay mộc điêu quạt xếp, mỹ nhân. Quả nhiên là thích trưng diện, mỹ nhân, còn có ưu đãi. Ta muốn không rõ, vì cái gì ngươi mỗi một lần đều có thể được như vậy một miệng lớn túi ma phương tệ, 1000 cái a, thật là ta lớn lên đẹp đi, hệ thống, túc chủ lại lắc lư tiểu bằng hữu, nhưng là Ân Tiểu Phì tin tưởng, là, đường quả là lớn lên thật tốt nhìn, phía trước nàng không tin, hiện tại nhiều đến hai lần, nàng tin tưởng, đại khái sau 2 giờ, đường quả cùng địch thần minh mấy người chạm mặt. Chạm mặt địa phương là tại Hạnh Phúc Thành thức ăn ngon quảng trường. Thức ăn ngon quảng trường cửa lớn địa phương. Hoành Phi lên viết mấy cái đại đại chữ. Muốn một ngày phất nhanh sao? Đến ăn thức ăn ngon đi. Ăn đồ ăn cũng có thể thu hoạch được ma phương tệ sao? Ân Tiểu Phì có chút kích động. Đường quả đi vào. Không bao lâu nhìn thấy địch thần minh mấy người. Địch thần minh trước mặt. Bày biện mấy cái chén lớn. Bên cạnh còn có mấy cái trống trơn bát. Hiển nhiên là nếm qua. Tại mỗi người bên cạnh, đều đứng đấy một cái cùng loại phục vụ viên người. Những điều này đều là Hạnh Phúc Thành người địa phương, khác nhau người địa phương cùng người bên ngoài. Chỉ cần theo bọn họ có phải hay không một mực bảo trì mỉm cười liền có thể. Địch thần minh ngay tại ăn đồ ăn, đường quả đi đến trước mặt hắn thời điểm. Hắn lại đem trong chén đồ ăn ăn xong, tiếp lấy bên cạnh phục vụ viên liền hỏi hắn. Ăn ngon không? Ăn cực kỳ ngon. Địch thần minh không cần suy nghĩ, nói. Sau đó phục vụ viên đưa cho hắn 10 cái ma phương tệ, địch thần minh mặt không hề cảm xúc thu hồi, dịch ánh tuyết cho hắn lau mồ hôi. A Minh, còn ăn xuống sao? Nếu không nghỉ ngơi nghỉ, còn có thể, còn lại cái này 3 bát, ta ăn xuống. Địch thần minh nhìn ngược lại là cam tâm tình nguyện, hắn vì cái gì như vậy hứng thú với kiếm lấy ma phương tệ đâu? Là bởi vì ba người bọn họ thăm dò được một sự kiện, muốn lưu tại Hạnh Phúc Thành, là cần tìm phòng ở lại. Không quản lấy phương thức gì, chỉ cần tìm được ở địa phương, liền tạm thời an toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bằng không thì, trời tối thời điểm, sẽ bị khu trục đến ngoài thành. Buổi tối hôm qua bị quái vật dã thú đuổi theo cắn hơn phân nửa đêm. Hắn thật không muốn xuất hiện lần nữa loại kết quả này. Hắn cũng biết, trả lời. Hạnh phúc, có thể thu hoạch được ma phương tệ. Nhưng đây đều là trước tiên cần phải hoa ma phương tệ. Mới có người hỏi hắn hạnh phúc không? Về sau trong lúc vô tình đi vào nơi này, dự định trước thu hoạch một chút ma phương tệ, ít nhất phải trong thành ở lại, hắn cũng không thể đem hy vọng, ký thác vào đường quả nữ nhân này trên thân. Chung quy chỉ nhận biết một hai ngày, ai biết đối phương có hay không kỳ quái mục đích, hắn quen thuộc đem tính mệnh trường khống tại chính mình trong tay. Cách chương